Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 197, kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần cùng Phương Triệu Nhất liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau, nhìn thấu ánh mắt kỳ quái quần áo người này phải là thuộc loại thế giới cổ đại, cũng không ngờ thế giới này cũng có yêu thú. Huống hồ xem tình huống bọn hắn cũng không tính là người thường. Tiền bối, nam tử nhìn đến tình huống bọn họ trong mắt có chút lóe ra. Phương Thần lập tức hồi thần, việc cấp bách là cứu trợ hai người kia, làm cho bọn họ tâm tồn thiện niệm, kể từ đó nói, bọn họ là có thể từ cái chỗ này đi ra ngoài. Phương Triệu Nhất có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết tình huống trước mắt không thể đi một mình. Nam tử rời thân thể của chính mình, phát hiện đỡ khá nhiều, mà muội muội bên người, nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh, xem ra là năng lực thừa nhận không đồng dạng. Nếu nơi này là địa phương của yêu thú, chúng ta nên rời đi thôi. Phương Thần cười nói, từ cái trên người nam tử này, không có nhìn ra hỉ giận. Tại hạ Phương Nghị, đây là muội muội của ta Phương Bình. Nam tử hướng Phương Thần bọn họ giới thiệu, sau đó liền đứng lên, lại ngồi xổm xuống. Phiền toái tiền bối giúp một chút, trong thanh âm của hắn mặt có không khí rất tôn kính. Phương Thần còn không nói gì khi Phương Triệu Nhất trực tiếp đem người thả đến trên lưng của hắn, chê cười, hắn cũng sẽ không để cho con trai bảo bối đụng vào một nữ nhân như vậy. Bởi vì có Phương Nghị, ven đường bọn họ gặp những dã thú khác nhưng rất nhanh liền giải quyết. Chỗ này rộng hơn rừng rậm, trải qua một tháng, vài người bọn họ rốt cục đi ra, mà nữ tử Phương Bình duy nhất, vài ngày sau tỉnh lại. Phương đại ca, nhóm ngươi không quen thuộc nói, liền tới gia tộc bọn ta. Phương Nghị rất nhiệt tình mà nói với Phương Triệu Nhất, hắn thật không có nghĩ đến, thì ra hai người kia là tuổi trẻ như thế, là phụ tử. Phương Thần cùng cha mình liếc mắt nhìn nhau, mà người trước trả lời. Vậy quấy dày, người bên ngoài rừng rậm cực hiếm thấy, người nào cũng không gặp được, nơi nơi đều là rừng cây rậm rạp, hết thảy còn lại đều có vẻ phá lệ yên lặng. Bọn họ ngừng lại tại trấn nhỏ không xa rừng Huyền Vũ, tính toán nghỉ ngơi tốt rồi xuất phát. Phương Thần không có tiền, huống chi ngân lượng phương diện này cùng tiền giấy hoàn toàn không giống. Trấn nhỏ không có nhiều người, nhưng đa số bọn hắn xuyên vải thô áo đôi ngắn cùng cổ đại giống nhau. Nữ tử tương đối bảo thủ, nhưng không có không thể đi trên đường phố như xã hội phong kiến bọn họ, nên có thể nhìn đến một ít nữ tử đi mua vải dệt. Trong lòng Phương Thần có phỏng chừng, nhóm hắn nhất định là đến cổ đại, cũng không biết đây rốt cuộc là lúc nào. Phương Nghị định thuê 4 phòng, quần áo hai người Phương Thần xuyên, ngay cả có chút kỳ quái, lại không có ánh mắt cổ quái nhìn về phía bọn họ. Nơi này tương đối là tương đối cởi, huống chi nhìn bộ dáng một số người trên người cũng yêu khí như có như không. Chờ bọn hắn đều dàn xếp tốt, hai người Phương Thần cùng Phương Triệu Nhất mới có thời gian ở chung. Phụ thân, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Phương Thần dò hỏi, bọn họ lọt vào không gian không biết tên, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ánh mắt Phương Triệu Nhất hơi hơi mà híp, chờ có cơ hội chúng ta trở về đi. Nơi này dù sao không phải thế giới bọn họ, hơn nữa cái thế giới kia đối với nhi tử mà nói, rất có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn cũng muốn ở bất cứ đâu, chỉ cần cùng con trai mình cùng một chỗ, hiện tại bọn họ tại thế giới xa lạ, đã có một loại cảm giác xa cách. Mặc kệ nói như thế nào, thế giới này cũng không phải tinh cầu bọn họ quen thuộc, cảm giác thực không thoải mái. Phương Thần cũng gật gật đầu, thời gian linh độ không gian tương đối thong thả, cũng không biết bọn họ trở lại thế giới kia, hết thảy có phải đã muốn đã xảy ra biến hóa hay không. Nếu bên kia không còn người bọn họ quen thuộc, cái thế giới kia không có ý nghĩa. Thần, Phương Triệu Nhất muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn đã có điểm cảm ứng. Lúc trước Hắc Ám hứa hẹn cùng mình, có chút buông lỏng, hơn nữa chuyện liên quan đến Phương Tinh. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn không có cùng Phương Tinh một chỗ, cũng không biết tính cách của hắn thế nào, điểm duy nhất có thể xác định chính là, nó có tình cảm khác với Phương Thần. Tiểu nhi tử cùng mình tranh đoạt con lớn, đối với Phương Triệu Nhất mà nói, một chút cũng không để ý, từ đời trước đến kiếp này, tình cảm của bọn họ là sẽ không tùy tiện bởi vì một người mà biến hóa. Trước kia hắn an tĩnh như vậy, bởi vì bên trong đôi mắt Thần, ngoài thân tình, không có cảm giác khác. Phương Thần không biết phụ thân mình muốn nói cái gì cùng mình, hiện nay không quen, nếu có thể nên nhanh chóng trở về. Linh độ không gian sinh năng lượng, chuyện không đơn giản như vậy, hơn nữa tốc độ mình tu luyện rất thong thả, bên kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hình thành. Phương Tinh hắn, Phương Triệu Nhất thấy nhi tử tò mò mà nhìn mình, tạm dừng trong chốc lát sau, mới tiếp tục nói. Là người của Hắc Ám Thần, có thể nói như vậy, về phần Hắc Ám Thần vì sao cùng Phương Tinh có quan hệ, điểm này căn bản liền không tại phạm vi hắn tự hỏi. Quả nhiên nam tử nói một câu, Phương Thần kinh ngạc nhìn cha mình. Có ý tứ gì, người là nói Phương Tinh người bên hắn ám thần ư, nếu thật sự là như thế, vì cái gì Phương Tinh còn bên cạnh mình đâu? Hắn không biết sức mạnh hắc ám của thần rốt cuộc như thế nào, chẳng qua đối với hắn mà nói, bất cứ chuyện gì thương tổn Phương Tinh đều tuyệt đối không cho phép. Phương Triệu Nhất gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cụ thể là xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm. Phương Tinh kiếp trước cùng Phương Tinh kiếp này, vẫn có chút không đồng dạng. Thần, người cũng không muốn lo lắng, nếu hắn nói như vậy, vậy hẳn là sẽ không thương tổn Phương Tinh. Phương Triệu Nhất đối với người thiếu niên kia, không có nhiều tình cảm. Phương Thần cảm thấy một người tốt hơn hai, ngay cả mình và phụ thân gặp lại cũng vậy, ra ngoài ý liệu, đây chính là Phương Tinh cùng Hắc Ám Thần có quan hệ gì. Nhìn đệ ý tứ mình, căn bản sẽ không biết chuyện này. Dù sao Phương Tinh không đồng ý ta cũng sẽ không để cho hắn đi. Phương Thần nghiêm túc mà nhìn cha mình, hắn không tin tưởng cái gọi là Hắc Ám Thần, có thể kéo người từ trong không gian đi ra. Phương Triệu Nhất đã sớm đoán đến nhi tử sẽ trả lời như vậy, trên mặt không có biểu tình kinh ngạc. Thần, ta không hy vọng giữa chúng ta còn có những người khác. Chiều Hoa người kia có lẽ tại kia chết trong cỗ dao động, hơn nữa người khác không có nhìn đến, nhưng tạm thời có thể trầm tĩnh lại. Phương Thần không nói gì, trước kia hắn không biết phụ thân sẽ mình ăn dấm như thế. Hai người đều không nói gì, không khí cứ yên lặng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghỉ cùng huynh muội Phương Bình vốn dĩ muốn chào Hổ Yêu, ngược lại cũng không ngờ, bọn họ thiếu chút nữa chết vì Hổ Yêu. Ca, người cũng biết mang người xa lạ về nhà sẽ có hậu quả gì không? Phương Bình không đồng ý ca của mình, kỳ thật ca của căn bản liền không có thực lực gì, nếu như mình không phải nữ, như vậy gia tộc phải là mình kế thừa. Phương Nghị nhìn thoáng qua muội muội của mình, trong mắt thoáng hiện vẻ mặt từ ái. Muội muội, hai người bọn họ đã cứu chúng ta, người gia tộc sẽ không phản đối. Tuy rằng gia tộc bọn họ cùng những người khác hoàn toàn không giống, nhưng hai người kia cũng không phải người đơn giản, huống chi bọn họ không có tâm tư gì. Hừ, Phương Bình trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Người cũng biết lần trước ngươi mang người trở về, tạo thành cái dạng kết quả gì. Nếu không phải ca mình là người thừa kế, người gia tộc kia tuyệt đối sẽ không xử nhẹ ca. Phương Nghị đối với chuyện lần trước nên có áy náy rất lớn, không phải mình mang người về tới, như vậy tu vi muội muội cũng không mất nhiều như vậy. Muội, ngươi yên tâm, ca ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi khôi phục tu vi. Trên mặt nam tử thoáng hiện kiên định, Phương Bình hút một hơi, nàng cũng biết cho dù mình phát hỏa như thế nào, không có thể vãn hồi tu vi. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta lập tức trở lại gia tộc. Hổ Yêu cũng không đối phó được, trong khi nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy uất ức. Ánh mắt Phương Nghị có chút ảm đạm, là hắn liên lụy muội của mình, nếu không nói cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Vài người tại khách điếm mặt nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, một bên du ngoạn một bên tìm cách ra đi, đối với bọn họ mà nói, rất không tồi, đồng thời Phương Thần cũng biết đây là cái gì thế giới. Đại lục này là Trần Quốc, hiện nay thuộc loại đại thời kỳ, nhân loại, yêu tộc còn có một ít tu luyện giả, đều sinh sống trên cõi đời này, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực vậy là đủ rồi, như vậy là có thể tại đại lục này sống yên, tuyệt đối sẽ không có vấn đề khác. Phương thị gia tộc ở Hải thị, thành phố này tập trung người lợi hại tương đối mà nói, rất phát đạt, vài gia tộc kiềm chế nhau, mặc dù có khi sẽ có tổn thương, nhưng tường an vô sự. Bọn họ lợi dụng một loại yêu thú hành tẩu cũng sẽ không sóc này, thậm chí ở trong xe bọn họ mặt bố trí một loại đá phòng ngừa sóc này. Cụ thể là xảy ra chuyện gì, Phương Thần cũng không hiểu lắm. Phương đại ca, các ngươi tu vi thế nào? Phương Bình đối Phương Triệu Nhất nên rất có hảo cảm, dù sao nam tử rất anh tuấn, hơn nữa. Thiếu niên bên cạnh hắn, không phải như vậy thích, rõ ràng cái gì sức mạnh cũng không có, còn yêu mị như vậy. Phương Triệu Nhất liên một ánh mắt không có cấp Phương Bình, trong ánh mắt của hắn mặt ngoài con trai của mình, còn lại cái gì không nhập mắt. Phương đại ca, Phương Bình trong mắt thoáng hiện không vui, rõ ràng mình có tư thái, cũng không ngờ người này thế nhưng không cảm thấy như thế. Cách chương.